Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1071, chương 1071, cùng nhau giết 700.005, canh 1, thước phỉ nhân hồn phách ung dung, phiêu phiêu đáng đáng, bị một cỗ lực lượng vô danh dẫn dắt bay đi. Bất quá nhiều lúc, nàng liền nhìn thấy trong một vùng tăm tối mênh mông minh hải phun trào. Một tòa đã kiến tạo hơn phân nửa môn hộ đứng sừng sững ở trong minh hải. Dưới cửa kia đứng đấy một vị nam tử tuấn mỹ, cõng một cái hồ lô. Rất nhiều con muỗi bay tới, rơi vào trong hồ lô. Tới, nam tử tuấn mỹ kia thấy được nàng, không khỏi cười nói, đây cũng là lần thứ 100 tử vong. Sau lần này, nam đế thần hồn hoàn toàn phong ấn, vĩnh viễn cũng không thể tỉnh lại, ta liền coi như là hoàn thành Hạo Thiên Tôn bàn giao. Thước phỉ nhân bị dẫn dắt bay về phía tòa môn hộ tàn khuyết không đầy đủ kia, từ trong môn hộ bay qua, đầu thai chuyển thế đi. Đám côn trùng này xác thực không hỏng, không hổ là thiên đế ra bảo tàng. Bất quá Hạo Thiên Tôn đạt được nhiều như vậy bảo bối tốt nhi, lại chỉ đưa cho ta một bao trứng trùng, quả thực hẹp hòi. Nam tử tuấn mỹ kia chính là Âm Thiên Tử, vỗ vỗ hồ lô, suy tư nói, thái cổ thần trùng rất khó khăn nuôi, nếu như có thể sử dụng Bắc Đế Huyền Vũ Ngũ Lôi Hồ đến nuôi, thần trùng uy lực khẳng định tăng lên rất nhiều. Bắc Đế không nỡ cho ta, bất quá U Minh Thái Tử là cái lăng đầu thanh, tài đại khí thô, có lẽ có thể từ chỗ của hắn làm ra một viên ngũ lôi hồ. Đột nhiên, hắn nhíu mày, chỉ cảm thấy thước phỉ nhân xuyên qua Minh Đô Thiên Môn lúc đó có chút quái gì. Cũng không đem sau cùng thần trí gạt bỏ, hắn ẩn ẩn có chút bất an, lẩm bẩm nói, không có hoàn thành một bước cuối cùng, không biết là chỗ nào xảy ra vấn đề. Ân, vậy liền lần sau thôi. Nam đế thần hồn đã biến ngốc, giết nàng không khó, sau này không cần thiết phí bao nhiêu tâm tư, ngốc như vậy, dùng thái cổ thần trùng giết nàng là được. Thước phỉ nhân hồn phách phiêu phiêu đáng đáng, tự biết chính mình chết rồi, nhưng mà nàng lại đột nhiên cảm thấy mình thần trí thanh minh một chút, tư duy so trước kia càng thêm linh mẫn, trong lòng không hiểu. Chẳng lẽ vừa rồi xuyên qua cánh cửa kia về sau, ta liền trở nên thông minh? 10 tháng đằng sau, thước phỉ nhân xuất sinh, vừa rơi xuống đất liền minh ngộ kiếp trước đủ loại, nhớ kỹ chính mình là Nguyệt Thiên Tôn đệ tử, gọi là thước phỉ nhân, chính mình là thế nào chết cũng nhớ kỹ. Nguyệt Thiên Tôn mệnh đệ tử tìm kiếm tung tích của nàng, tìm hơn 10 năm cũng chưa từng tìm tới. Nhưng mà thước phỉ nhân cũng đã tìm được Tiêu Hán Thiên Đình, để Nguyệt Thiên Tôn kinh ngạc không thôi, cho là nàng Chu Tước thần hồn đã thức tỉnh, chỉ là Nguyệt Thiên Tôn xem xét một phen, thước phỉ nhân vẫn là không có thức tỉnh Chu Tước thần hồn. Thước phỉ nhân mặc dù thông minh rất nhiều, nhưng mà còn chưa đủ thông minh, dùng 4-500 năm mới tu thành thần cảnh, tu thành thần cảnh về sau, đúng lúc gặp nhân tộc cùng bán thần khai chiến, thước phỉ nhân giết tới chiến trường, bị một con muỗi to chiếm tính mệnh. Sau khi chết, thước phỉ nhân lại thấy được phiến minh hải kia, tòa Minh Đô Thiên Môn kia, từ trong môn xuyên qua, mới từ trong môn xuyên qua, nàng liền kinh ngạc, chính mình vậy mà liền nghĩ tới một thế ký ức, thật cổ quái. 10 năm sau, chuyển thế sau, thước phỉ nhân ghi một đôi trùng thiên biện, kích cỡ chỉ có 5 thước, hay là cái hoàng mao tiểu nha đầu, liền một đường lên thuyền đi vào thiên đình, nhảy nhảy nhót nhót đi tìm Nguyệt Thiên Tôn. Nguyệt Thiên Tôn lại lần nữa khảo giáo một phen, thước phỉ nhân vậy mà lại thông minh một chút, nàng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nam đế chuyển thế thân mỗi chết một lần, giấc mộng thai nghén liền phai nhạt một phần, đây là duyên cớ gì? Nhưng mà lại qua mấy trăm năm, đã trở thành thần chỉ thước phỉ nhân, hay là tại trong một lần nguyên giới thám hiểm, bị một con muỗi to đột nhiên xuất hiện nằm nhoài trên thân. Hút khô một thân khí huyết, một mệnh ô hô, hay là Minh Hải, hay là Minh Đô Thiên Môn. Thước Phỉ Nhân từ trong môn xuyên qua, trong lòng vui mừng, a, ta lại đã thức tỉnh một thế ký ức. Thật sự là cổ quái cũng lạ. Nhắc tới cũng kỳ, từ Long Hán đến Duyên Khang trong tháng năm dài đằng đẵng, Thước Phỉ Nhân một lần lại một lần tử vong, mỗi lần kiểu chết đều là giống nhau, bị đột nhiên xuất hiện con muỗi đốt chí tử, mà mỗi lần tử vong đều sẽ để nàng thức tỉnh một lần sớm hơn một thế ký ức. Nàng cũng biến thành càng ngày càng thông minh, bắt đầu suy tư tránh chết chi đạo, nhiều lần tránh đi con muỗi cổ quái kia tập sát, mỗi một thế sống thời gian cũng càng ngày càng lâu, tu vi cũng càng ngày càng cao. Càng về sau, thái cổ thần trùng cũng khó có thể đem nữ tử này giết chết. Âm Thiên Tử đành phải tự mình xuất thủ, Nguyệt Thiên Tôn thay nàng ngăn cản mấy lần kiếp. Tiếc rằng Âm Thiên Tử giảo hoạt, nàng luôn có bất lưu thần thời điểm. Thước Phỉ Nhân liền chết ở trong tay Âm Thiên Tử. Lại đến về sau, chuyển thế sau Thước Phỉ Nhân đã học xong Nguyệt Thiên Tôn bản sự, dứt khoát không bái tại Nguyệt Thiên Tôn môn hạ, ý đồ chính mình tị kiếp. Nguyệt Thiên Tôn phiền muộn, cho là nàng thật đã chết, đành phải coi như thôi. Âm Thiên Tử cực kỳ đau đầu, nhưng cũng kiên nhẫn, bốn chỗ tìm kiếm tung tích của nàng, ngược lại bị Thước Phỉ Nhân ám toán mấy lần, kém chút chết mất. Trên Thiên Long Bảo Liễn, Yên Nhi vẫn còn có chút lo lắng, hỏi, công tử, khối ngọc bội kia thật có thể cứu mẹ ta? Tự nhiên có thể, Tần Mục nói, nguyên lý thần thông của hắn không thể gạt được ta, cho nên ta là mượn hắn chi thủ đến phá giải hắn phong ấn. Bất quá mẫu thân ngươi vẫn là phải chết, Âm Thiên Tử hay là sẽ đi giết nàng, hoàn thành đối với nàng thần hồn triệt để phong ấn. Hắn nhịn không được cười nói, mẹ ngươi mỗi chết một lần, phong ấn liền sẽ buông lỏng một lần, giải khai một thế ký ức, đợi lại chết 99 lần, nàng liền sẽ triệt để tỉnh táo lại, Chu Tước thần hồn liền sẽ thức tỉnh. Yên Nhi thất thanh nói, mẹ ta còn muốn chết 99 lần. Việc này không ổn, vạn nhất Âm Thiên Tử không tiếp tục giết nàng, chẳng phải là sẽ không? Tần Mục lo lắng nói, ta hiểu rõ Âm Thiên Tử, người này cực kỳ cố chấp, ngoan cố, một sự kiện không làm được hoàn mỹ vô khuyết trình độ liền quyết không bỏ qua. Chỉ cần mẹ ngươi còn bảo trì một chút thần trí, hắn liền sẽ một lần lại một lần làm tiếp, thẳng đến hoàn toàn gạt bỏ mẫu thân ngươi thần hồn mới thôi. Hắn là người như vậy, cho nên ta liền mượn hắn chi thủ đến phá giải hắn phong ấn. Yên Nhi nghĩ nghĩ, nói, gia hỏa này kiên nhẫn 10 phần, nghĩ ra được ngũ lôi hồ, liền thả ra côn trùng đi cắn Bắc Đế Hồ Lô Đằng. Khẽ cắn chính là mấy chục vạn năm. Tần Mục mỉm cười nói, từ Long Hán đến đương thời, có từng tràng sát kiếp, quy mô lớn nhất chính là Long Hán sơ kiếp, Xích Minh kiếp, Thượng Hoàng kiếp cùng Khai Hoàng kiếp. Thước Phỉ Nhân rất khó tại trong từng tràng đại kiếp này còn sống sót. Mà Âm Thiên Tử bởi vì muốn làm hoàn mỹ, ngược lại sẽ cam đoan nàng không đến mức hồn phi phách tán. Mà cùng Âm Thiên Tử giao phong, cũng sẽ để nàng trở nên càng ngày càng thông minh. Âm Thiên Tử trí tuệ hơn người, hắn tới làm đá mài đao, tăng lên tự nhiên kinh người. Yên Nhi kích động đến nắm chặt nắm tay nhỏ, con mắt lóe sáng tinh tinh. Ngươi nói là mẫu thân của ta còn sống? Nhất định còn sống. Tần Mục mỉm cười nói, chúng ta trở lại Duyên Khang về sau, chỉ cần dùng sinh tử bộ tra một chút, liền sẽ biết nàng một thế này tên gọi là gì, đầu thai tới nơi nào. Duy nhất một chút không thể xác định là nàng phải chăng đã chết đầy 99 lần. Hắn thở phào một hơi, nếu như đã chết đầy 99 lần, Chu Tước thần hồn liền sẽ thức tỉnh, mình ngộ hết thảy kiếp trước, mà lại, hắn lung lay trong tay Chu Tước Linh Vũ, cười nói, có cây linh vũ này tại, tìm được nàng cùng mặt khác phá toái tàn hồn càng thêm dễ dàng. Yên Nhi vui đến phát khóc, Tần Mục cũng coi như buông xuống một cọc tâm sự, loại phương thức giải quyết này, có thể xưng hoàn mỹ, chỉ là hắn còn có một chút bất an. Nếu như Thước Phỉ Nhân không có chết đầy 99 lần đâu. Vạn nhất, nữ tử này tại trong khi cùng Âm Thiên Tử đọ sức, đã thông minh giảo hoạt đến Âm Thiên Tử đều giết không được nàng trình độ đâu. Hẳn là sẽ không, Tần Mục tự an ủi mình. Âm Thiên Tử rất lợi hại, chẳng lẽ ngay cả một cái Chu Tước hồn chưa thức tỉnh tiểu nữ hài đều làm không xong. Hắn luôn luôn là mỹ nhân sát thủ, giết nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp, đặc biệt lành nghề, trạch chư hiếm thử 2.000 chữ một chương, sau này sẽ đổi mới 4 chương, ngẫu nhiên 3 chương, chương 4 mà nói, sẽ ở không điểm, 12 giờ, 6 giờ chiều, 10 giờ tối khoảng thời gian này đổi mới, 3 chương mà nói. Sẽ ở không điểm 12 giờ cùng 8 giờ tối đổi mới. Do đó thông chi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.